Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, dự cảm. Thật thú vị, lại là sinh vật, nghe được quang cầu thế mà đối câu hỏi của hắn phát ra, đinh linh, thanh âm xem như đáp lại về sau. Không chỉ là Banier, nguyên bản ngay tại điều khiển tinh vi truyền tống thông đạo tọa độ William cũng tò mò quay đầu. Hắn nhiều hứng thú đánh giá một hồi do xua trong tay kia một đoàn mét bạch sắc ôn hòa quang cầu. Sau đó mở miệng nói, huyết nguyệt thâm uyên thế mà còn có loại này đặc sản. Trước kia có thể chưa nghe nói qua. Do xua, người ở đâu nhặt? Không chung, do xua lời ít mà ý nhiều. Hắn từ trước đến nay cũng sẽ không lừa gạt người khác. Nếu hai vị này có một số không đừng đắn pháp sư hỏi. Như vậy hắn liền trả lời, bất quá chiến sĩ hiện tại có thể xác định, vô luận là Banier hay là William đều không có cách nào phát hiện huyết nguyệt bên trong dị biến. Ngọn nguồn, cúi đầu xuống, sơ qua dùng sức đè lại trong ngực khỏa này đang hưng phấn nhảy nhót. Muốn thoát ly chính mình cánh tay kiềm chế quang cầu. Joshua lại một lần nữa chăm chú nhìn chăm chú này kỳ diệu viên cầu hình sinh mệnh đường kính của nó. Là 43 cm, trọng lượng ước bằng không, toàn thân tản ra màu vàng nhạt nhàn nhạt huy quang. Quang cầu này tịnh không có thực thể, tầng bên trong là phảng phất vòng xoáy một loại phun trào quang mang. Nhưng lấy tay sờ đi lên, lại cảm giác được có một cỗ sức đẩy cùng 31 độ nhiệt lượng. Cái này khiến nó có thể bị người bình thường tiếp xúc. Nhìn một cái, ngoại trừ tầng bên trong vòng xoáy hạch tâm bên ngoài, quang cầu kết cấu dị thường đơn giản, hoàn toàn không giống như là trí tuệ sinh mệnh dáng vẻ. Cũng chính bởi vì vậy, hai vị pháp sư già mới có thể đối với cái này biểu thị hiếu kỳ. Đem người mang về Microp Đại Lục, cũng không biết là tốt là hỏng. Trong lòng nghĩ như vậy tới, Joshua không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn nhớ lại trước đây không lâu một màn kia, tại huyết nguyệt trung tâm nhất, đối mặt to lớn quang chi sinh mệnh muốn đi theo thỉnh cầu. Joshua lựa chọn cự tuyệt, hắn lý do rất đơn giản. Đầu tiên quang chi sinh mệnh là huyết nguyệt trọng phóng quang mang. Cứu vãn thế giới này duy nhất hạch tâm cùng duy nhất khả năng. Nếu như chính mình đem hắn mang đi, chẳng khác nào hủy diệt một cái thế giới tương lai. Về tình về lý, Joshua cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Hắn nhưng là kế thừa thánh hiền ý chí nhiên hồn chi vương, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Tiếp theo, hắn áp căn kéo không đi. Đối với quang chi sinh mệnh lớn nhỏ, Joshua là một cái thô sơ giản lược đoán chừng. Đường kính của nó ước 12.000 mét. Điều này nói rõ đối phương bản thể cơ hồ chính là huyết nguyệt tinh hạch. Tinh hạch tầng ngoài có gần 5.000 độ nhiệt độ cao, mà này nhiệt độ còn đang không ngừng dâng lên. Để nó chậm rãi từ một quả hành tinh chiều lấy cỡ nhỏ hành tinh chuyển biến, quá trình này ước chừng yêu cầu thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Nếu như đại lượng đầu nhập dung hạch tinh mà nói, tốc độ còn biết tăng tốc, nhưng bất kể nói thế nào, liền xem như Banier cùng William có phá hủy sơn mạch, đốt cháy đại hải ma lực, cũng không có cách nào đem khỏa này so một ngọn núi còn lớn hơn nhiệt độ cao tinh hạch nhét vào. Thời không thông đạo, liền xem như thần cũng làm không được. Đối mặt Joshua nhiều lần cự tuyệt, quang chi sinh mệnh tịnh không hề từ bỏ. Tại dừng lại hồi lâu sau, nó làm ra một cái để chiến sĩ có chút kinh ngạc cử động, chỉ gặp từng đầu quang lưu dâng trào dây dưa, dung hợp thành một cái cự đại bạch sắc chỉ riêng kén, bàng bạc như biển năng lượng phun trào, để này chỉ riêng kén cấp tốc thuế biến, mãi đến cuối cùng, to lớn vỏ kén vỡ ra, một khỏa lẫn nhau so sánh lên trước đó nhỏ li ti không gì sánh được quang cầu theo trong cái khe, nhảy ra. Sau đó nhào vào Joshua trong ngực, đó chính là hiện tại hắn trong tay ôm khỏa này quang cầu. cũng là quang chi sinh mệnh phân liệt tự thân mà ra một cái, tử chu. Tại tự mình phân liệt sau đó, xem như bản thể cự hình quang chi sinh mệnh biến thành an tĩnh không ít. Phân liệt tự mình một cử động kia mặc dù không đối nó tạo thành hơn đại thương tổn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi để hắn mỏi mệt. Lại thêm nó nguyên bản mới sinh ra không bao lâu, hiện tại chính là yêu cầu tích xúc lực lượng thời khắc. Cho nên nó cứ như vậy, chậm rãi chui vào tinh hạch bên trong, lâm vào yên lặng. Đây cũng là vì cái gì Joshua cũng không ngại Barnier cùng William đi thăm dò nguyên nhân. Tại chí ít trong vòng 10 năm, không ai có thể trong huyết nguyệt tìm tới đã lâm vào yên lặng quang chi sinh mệnh tung tích. Nhiều nhất chính là phát hiện toàn bộ huyết nguyệt ngay tại từ từ mặt trời hóa. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng thời gian cấp bách, đối với quang cầu, hai vị lão pháp sư xác thực dị thường hiếu kỳ, dùng truyền kỳ cường giả lực lượng. Bọn hắn có thể nhìn ra được đây là một loại chính năng lượng nguyên tố thể. Sinh mệnh hình thái cùng một loại quang nguyên tố phi thường giống như. Nhưng nội bộ hạch tâm lại phức tạp rất nhiều lần. Hơn nữa nó ẩn tàng chả rất tốt. Nếu không phải cố ý đi chú ý, liền xem như tinh thông triệu hoán nguyên tố cùng phù văn Barnier cũng rất khó coi ra nó cùng quang nguyên tố khác biệt. Loại này sinh mệnh, nếu xuất hiện tại vô cương thiên giới, hoặc là cái nào đó chỉ riêng nguyên tố vị diện, như vậy Barnier tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại hiếu kỳ như vậy. Nhưng nơi này chính là huyết nguyệt thâm uyên, luôn luôn lấy tử vong, lãnh tịch cùng không có vật gì nghe tiếng, liền ngay cả ác ma đều vô pháp sinh tồn phá toái thế giới. Xuất hiện ở đây một loại phức tạp chỉ riêng nguyên tố sinh vật. Pháp sư già đơn giản cảm giác được hiếu kỳ của mình hồn đều tại thiêu đốt. Đáng tiếc, chính như chính hắn nói, thời gian cấp bách, mặc dù thông qua trước đó đã sớm chuẩn bị xong vượt giới truyền tống trận pháp quang kéo thâm uyên, lĩnh chủ Goliath cùng ngũ sắc long thần phân thân truy tung. Nhưng dù sao xảy ra sai sót, đệ lục thâm uyên khoảng cách huyết nguyệt thâm uyên kỳ thật cũng không xa. Nếu Goliath phát hiện bọn hắn cũng không trở về tới Microp đại lục mà nói, như vậy bọn hắn ngay lập tức đem lần nữa đối mặt hai vị thần minh cấp cường giả truy sát. Lần này, nhưng là không còn biện pháp đơn giản như vậy chuồn mất. Truyền tống môn đã mở ra. Bên kia, truyền kỳ người ngâm thơ dòng William đã triệt để đem tất cả thời không số liệu đều kiểm chắc, nghiệm chứng một lượt. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhẹ nhõm tự nhủ, ta liền nói tại truyền tống phương diện này không ai có thể so sánh đến qua ta. Trước đó truyền tống sai lầm khẳng định không phải lỗi của ta. Dừng lại một hồi, hắn vừa tăng thêm một câu, không tính Nostradamus tên kia. Trên thực tế, đúng là như thế, nếu như không phải Nostradamus dùng thời không pháp thuật thành tựu truyền kỳ, hắn cùng Barnier hoàn toàn có thể nói là phương diện này đệ nhất nhân. Xem như một vị đã từng người ngâm thơ rong, giờ đây đại pháp sư, William am hiểu nhất là điều khiển người khác tâm trí, vặn vẹo địch nhân linh hồn. Hắn có thể trong nháy mắt tước đoạt tịnh khống chế một chi quân đội ngũ giác, sau đó bị bọn hắn phản chiến tương hướng, trái lại công kích mình quân đội bạn. Nhưng trừ cái đó ra, vị này dùng cẩn thận là lời gian nam nhân nhất tinh thông chính là các loại dài ngắn khoảng cách truyền tống pháp thuật. Tại hắn cùng Barnier phối hợp, hai người thậm chí có thể tại ngắn ngủi ngàn phần giây phía trong phát động vượt qua hơn phân nửa đại lục giới vực, xác định vị trí truyền tống. Đương nhiên, hiện tại liền không chỉ là đại lục, dùng do xua trước đó thấy, hắn đã biết hai vị này đối với thời không phương diện hiểu rõ đã đăng phong tạo cực. Có thể tại trong nháy mắt vượt qua thế giới cùng thế giới ở giữa bình chướng. Một loại nào đó trên ý nghĩa, trí tuệ kịp chân lý hoàn toàn chính xác trong khoảnh khắc đó hiển hiện. Bất quá lập tức, chiến sĩ chú ý lực liền chuyển đến mặt khác một bên. Tại cách đó không xa mặt đất bên trên, Hắc Long thiếu nữ đang một cái tay sờ lấy trên đầu mình sừng, một cái tay đặt tại bên hông, vẻ mặt thống khổ ngồi dậy. Nàng chú ý tới Joshua đến, sau đó liền lập tức bắt đầu thư khố. Chủ nhân, ta hiện tại cảm giác thắt lưng vẫn có chút đau nhức. Ngươi yêu cầu hào hào rèn luyện, thuận miệng đáp lại một câu. Joshua ôm quang cầu, đi tới Hắc bên người. Hắn ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay sờ sờ Hắc Long thiếu nữ thắt lưng cùng giảm phân nửa. Bị xé nứt bắp thịt, cảm nhận được ngoại lực đụng vào mang đến thống khổ, một nháy mắt liền lại để cho Hắc đau kêu một tiếng. Đối với cái này, chiến sĩ lắc đầu, dùng cổ long huyết mạch mà nói, loại này bắp thịt tê liệt thương thế hẳn là đã sớm tự mình khép lại mới đúng. Người à, đại khái là thụ thương quá ít, phương diện này năng lực không có bị kích phát ra tới. Theo bản năng đánh run một cái, Hắc có một số hoảng sợ nhìn xem trước người mình, tựa hồ rất là ôn nhu giúp nàng xoa bóp làm dịu bắp thịt đau nhức chủ nhân. Nàng cảm giác có một cỗ đen nhánh ý chí ngay tại theo Joshua trên thân lan tràn. Quả thật đúng là không sai. Tại trầm ngâm một lát sau, chiến sĩ dùng nhìn như ôn hòa ngữ điệu nói ra tàn khốc lời nói. Chờ trở lại lãnh địa sau đó, ta sẽ an bài Supla vì ngươi thiết kế một bộ đặc huấn trước theo quấn Moldavia chạy 20 tồn. Lại bắt đầu, đoán luyện tới ngươi tinh bì lực tẫn mới thôi. Làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa nói, Joshua một bên đứng người lên. Hắn mỉm cười gật đầu. Vậy cũng không lại nhẹ nhõm. Mặc dù lần này Hắc thụ thương hoàn toàn là bởi vì hắn tốc độ của mình quá nhanh tạo thành, nhưng chiến sĩ kỳ thật cũng minh bạch, chuyện này sẽ phát sinh bản thân là bởi vì hắn người bên cạnh thực lực đã dần dần theo không kịp hắn thực lực tiến bộ tốc độ. Vô luận là Hắc hay là Đom Đóm cùng Lẫm, hoặc là Atanis đại giáo chủ cùng Brandon vợ chồng hai đều là như thế. Quen thuộc người bên trong cũng chỉ có Israel, Nostradamus cùng Eagle giáo hoàng có vượt qua hoặc là cùng hắn bằng nhau lực lượng. Mà loại người này tại toàn bộ Microp đại lục bên ngoài đều chỉ có 10 cái. Đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Chính mình có hệ thống, có thiên thanh bảo châu, có tốt nhất chiến đấu con đường, cũng có được tốt nhất truyền thừa. Joshua biết, theo không kịp mình mới là trạng thái bình thường. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào có so với hắn còn tốt hơn điều kiện. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không kỳ vọng có một ngày chính mình chỉ có thể lẻ loi một mình đi ứng đối đột kích cường địch. Nhanh lên trưởng thành đi. Đối tựa hồ bị nặng nề nhiệm vụ chấn kinh tới vô pháp nói chuyện Hắc. Joshua nói khẽ, ta chờ mong một ngày kia ngươi có thể cùng ta cùng nhau chinh chiến. Mà cũng không phải là giờ đây dạng này, ta vừa ra tay, ngươi liền muốn rời khỏi, ngoặc kép, ta lại hào hào rèn luyện. Chủ nhân, đối với chiến sĩ phảng phất than vãn một loại cảm khái. Hắc Long thiếu nữ khi nghe thấy sau đó, toàn thân run rẩy một lần, Hắc trong lòng trong nháy mắt này lóe lên rất nhiều phức tạp tâm tình khó tả. Trong đó có xấu hổ, không cam lòng, mờ mịt cùng bất đắc dĩ, nhưng ngay lúc đó, lòng của nàng liền lập tức kiên định lên tới. Ta sẽ cố gắng, đối với Hắc Long thiếu nữ quả quyết trả lời. Joshua rất là vui mừng. Hắn biết Hắc tuổi tác đối với bình thường nhân loại mà nói chỉ bất quá là tiểu hài tử. Vô luận là chiến đấu hay là mạo hiểm nàng mà nói đều chỉ là chơi vui trò chơi. Này kỳ thật tịnh không có sai. Cổ long huyết mạch mang đến lực lượng có thể là loại này nhẹ nhõm tâm tính cung cấp chèo chống. Nhưng muốn đuổi theo cước bộ của mình, loại này giác ngộ còn thiếu rất nhiều. Đứng lên đi, chuẩn bị trở về Microp đại lục. Hắn nói, nếu còn có chút đau nhức, vậy liền ta ôm ngươi. Đinh linh linh tương đương, còn chưa chờ Joshua nói xong, trong ngực hắn quang cầu lại đột nhiên phát ra một trận đinh linh linh tiếng chuông gió. Sau đó, một đạo ôn hòa quang mang chiếu xạ tại vẻ mặt mạc danh kỳ diệu hắc trên thân. Cảm giác này, tức khắc, hắc cũng cảm giác được có một cỗ ấm áp khí tức đem chính mình bao khỏa. Cảm giác ấm áp phảng phất như là ngâm mình ở trong nước ấm. Toàn thân trên dưới quả nhiên là không nói ra được dễ chịu. Nhưng loại này dễ chịu tịnh không có duy trì bao lâu. Bởi vì ngay sau đó truyền đến chính là đau đớn một hồi. Này thống khổ thâm nhập cốt tủy, trong nháy mắt thậm chí để hắc kém chút không có mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Nhưng thật nhanh thiếu nữ liền phát giác, trong cơ thể mình kia vô số đứt gãy sợi cơ nhục cũng bắt đầu cấp tốc tự mình chữa trị. Tại quang mang chiếu xuống, hắc nội thương phục nguyên tốc độ nhanh chóng, thậm chí để do xua đều có chút ngạc nhiên, vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy giây. Hắc long thiếu nữ liền bình thường đứng lên, sau đó bắt đầu kinh ngạc hoạt động cánh tay của mình không hề nghi ngờ. Nàng triệt để khỏi hẳn, thế mà còn có loại này năng lực. Cũng đúng, bản thể trước đó cũng vì ta khôi phục năng lượng. Cúi đầu nhìn một chút ngực mình đã đình chỉ phát xạ ánh sáng quang cầu, Joshua tự lẩm bẩm, nhìn lại cấp hắc an bài huấn luyện lượng có thể lại thêm lớn một chút. Mà cùng lúc đó, quang cầu lần nữa phát ra một tiếng đinh linh linh thanh âm. Nó tựa hồ muốn theo chiến sĩ trong ngực thoát ra, nhưng lại vô pháp thành công. Mà Joshua nghĩ nghĩ, dứt khoát buông ra đối quang cầu trói buộc. Được tự do, quang cầu tức khắc hưng phấn phát ra liên tiếp thanh thúy kêu to. Sau đó cứ như vậy trên không trung đánh mấy cái chuyển, chậm rãi chiều lấy hắc đỉnh đầu rơi đi. Nhìn chăm chú lên cái này chữa khỏi chính mình quang cầu, hắc đương nhiên sẽ không đối với nó có cái gì đề phòng. Đối mặt cái này phiêu hốt mà đến màu vàng nhạt tồn tại, nàng có chút hiếu kỳ cùng đợi cử động của đối phương. Sau đó ấy ư, không đồng nhất, thiếu nữ cũng cảm giác được một cỗ ấm áp mà mềm mại xúc cảm xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Đối với cái này, Joshua nhịn được nụ cười của mình dùng hắn thị giác đến xem. Chính là quang cầu đáp xuống hắc đỉnh đầu, sau đó chính hảo cắm ở hắc long thiếu nữ hai cái sừng ở giữa. Này tràng cảnh rất khó hình dung, nhưng không thể phủ nhận là phi thường vui cảm giác. Đối với tình trạng trước mắt, quang cầu tựa hồ rất hài lòng. Nó xê dịch một lần vị trí của mình, sau đó liền an phận ngốc tại hắc đỉnh đầu, không tại giống như là trước đó tại chiến sĩ trong ngực như vậy vùng vẫy. Đỉnh cái cầu a, không có đem câu này cảm khái nói ra. Joshua lắc đầu, hắn ra hiệu hắc đuổi theo chính mình về sau, liền quay đầu nhìn về đã mở ra thời không thông đạo hai vị truyền kỳ pháp sư đi đến. Mà ở phía sau hắn, hắc tại vội vàng đuổi theo chủ nhân của mình, đồng thời cũng thận trọng chú ý đến không để cho mình trên đầu khỏa này quang cầu đến rơi xuống. Sau đó, cũng không có cái gì có thể nói. Vô luận là hai vị truyền kỳ pháp sư hay là Joshua, một đoàn người đều đối thời không truyền tống hết sức quen thuộc. Tại Barnier dẫn đầu tiến vào thời không thông đạo bắt đầu truyền tống sau đó, Joshua cũng kéo lấy hắc cùng quang cầu cùng nhau bước vào kia màu u lam cánh cửa bên trong. Lần này, hẳn là sẽ không tái xuất gì đó ngoài ý muốn a. Trong lòng không khỏi lóe lên dạng này suy nghĩ, Joshua yên lặng thở dài. Hắn luôn có một loại vi diệu dự cảm. Đó chính là hắn tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy trở về Microp đại lục. Mà sự thật đúng là như thế. Ngay tại hắc cùng quang cầu theo sát lấy Joshua tiến vào thời không môn phi, chuẩn bị cùng chiến sĩ đồng loạt truyền tống về Microp thời điểm, nương theo lấy một trận màu trắng bạc, phảng phất cương thiết một loại tinh khiết chi quang lấp lóe. Tại hắc long thiếu nữ trong tầm mắt, chiến sĩ thân ảnh cứ như vậy bất thình lình biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ý muốn phát sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.